Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Bạch Trì Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 308, Phụ Quân Vong Xuyên chiến Phụ Quân Quỷ Hỏa. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Chuyết nghi hoặc, nhận ra được Phật Y Mạnh Giao Âm có ý tứ khác, nhưng mà hắn lại không hiểu rõ. Hắn không hiểu rõ thì lập tức dùng thần thức hỏi thăm. Mạnh Giao Âm lại nói, thiên cơ không thể nào tiết lộ được. Khi số chỉ đạo tuy rằng huyền diệu phi phàm, nhưng mà nếu như lạm dụng quá nhiều, thì sẽ bị thiên địa đố kỵ, giáng xuống thiên khiển. Nhất là có một vài thứ, nếu như người biết trước thì chắc chắn sẽ dẫn tới việc thiên địa ra tay, khiến cho tương lai thay đổi kịch liệt, thoát khỏi kết quả mà người đã tính toán, thậm chí còn ngược lại. Ta đã nhắc nhở con quá nhiều, Tiểu Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng nói, mụ thần, người biết nhiều hơn Hải Nhi, Hải Nhi không hỏi nữa là được. Người phải tự chiếu cố bản thân mình thật tốt. Mạnh Giao Âm xoay người đi đến trước đội quân bằng giấy. Đây là đội quân thứ 7, chính là vì không hoàn chỉnh nên mới có cơ hội lợi dụng, bị Mạnh Giao Âm lúc còn sống sử dụng. Người giấy lặng lặng đứng yên tại chỗ. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chu sa trên lớp áo giáp mỏng hình như đang ngưng tụ thành vết máu. Chỗ nối liền tỏa ra mùi trò hương cũ kỹ, trường thương của bộ tốt dày đặc như rừng. Mũi tên của nò thủ có những giọt sương lạnh ngưng tụ. 36 cỗ thần giá chiến xa giống như quan tài lặng lặng đặt ở đó. Chỉ thần ba đầu sáu tay cầm cùng vân la, phong kỳ nhưng lại giống như tượng đất, tượng gỗ vậy. Chỉ có lá cờ lớn bằng lụa trắng cao 9 trượng 9 thước thì thoảng cuộn lại trong âm phòng. Mạnh Dầu Âm đứng yên không nhúc nhích, đang tích lũy lực lượng. Mười mấy nhịp thở sau, môi nàng ta khẽ mấp máy, lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết. Đồng thời ngón tay của nàng ta bay múa như bướm. Tinh thần và pháp lực của nàng đều rót vào bên trong trận bàn, chính thức khởi động bố trí lúc nàng ta còn sống. Mặt đất rộng lớn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng yếu ớt nhanh chóng trở nên mạnh mẽ chói mắt, rót vào bên trong từng người giấy. Quá trình này kéo dài 20 nhịp thở, đám người giấy phồng lên, giống như được thắp sáng bằng đèn từ bên trong vậy. Mỗi người đều biến thành đèn lồng bằng giấy hình người, cuối cùng dẫn hồn phiên trên đỉnh lá cờ lớn đột nhiên rung động. 7 tầng đuôi cờ bay múa như cuồng xà, âm thanh tiền giấy bay đầy trời vang vọng trong tai mọi người. Hốc mắt của đám người giấy đều được thắp sáng, có được thần thái. Vô số phù lục hiện ra trên người bọn chúng giống như sắt nung vậy, vô cùng sáng chói, giống như thượng thiên đang dùng bút vẽ. Từng màu sắc được tô điểm lên trên người đám người giấy cho đến khi hoàn toàn. Đám kỵ binh châu nhìn chằm chằm phía trước, trên mã dây chân phun ra khí nóng, móng châu bắt đầu đào đất. Giáp giấy bay múa nhanh chóng dày lên, biến thành giáp sắt nặng nề. Trường thương tuấn bài liên tiếp hóa thành thực thể, cùng nỏ cũng giống như vậy. Ba bộ chỉ thần đang chiếm giữ trên càng xe ngựa thì lại càng ngoại lệ, không hề có chút thay đổi nào. Đại tướng trung quân thì chậm rãi mở to hai mắt, toàn thân khoác áo giáp ngũ sắc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng hoa lệ. Mạnh Dầu Âm chậm rãi bay lên, sau đó rơi xuống trên xe ngựa, đứng ở bên cạnh đại tướng trung quân. Nàng ta vẫy tay với Tô Linh Đồng. Đến rồi, đến rồi. Tô Linh Đồng vội vàng dẫn theo đội kỵ binh châu dung nhập vào bên trong đại quân. Sau đó một khắc, đội quân bằng giấy này ầm ầm xuất phát, chiến trường tế đàn. Nước Vòng Xuyên đã có khí thế ngập trời, bao phủ, nâng đỡ toàn bộ tế đàn, không ngừng chảy xuôi. Phủ quân Vòng Xuyên ẩn mình trong dòng nước, không hề bị lộ mặt, mà ở trên không trung, phủ quân Quỳ Hòa ngồi xếp bằng trên tiêu cốt liên đài. Nhìn xuống dòng nước sông này, trong lỗ trên liên đài bên cạnh gã có cắm 9 cây nến, mỗi cây nến đều to bằng cánh tay người lớn. Chỉ có cây nến ở phía trước phủ quân Quỳ Hỏa là đang cháy. Cầu hồn dẫn phách trúc đúng là danh bất hư truyền. Phủ quân Vong Xuyên vừa chữa thương vừa thầm khen ngợi trong lòng. Muốn kế thừa ngôi vị phủ quân của Quỳ Hỏa địa phủ, phải đi bộ xuyên qua Viêm Lưu Tịch Thổ, trấn thủ hỏa phách luyện ngục 81 ngày. Độ khó chuyện này vô cùng lớn. Cho nên có rất nhiều lúc phủ quân tiền nhiệm của Quỳ Hỏa địa phủ qua đời nhưng lại không có người kế thừa đủ tư cách, khiến cho ngôi vị phủ quân bị bỏ trống, thực lực của địa phủ suy yếu. Thường thường vào lúc này chính là cơ hội tốt để phủ quân địa phủ chủ động tấn công. Mà một khi có phủ quân kế vị, người có thể thỏa mãn điều kiện kế vị, chắc chắn bản thân cũng là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Cho nên gần như mỗi một vị phủ quân đều có thể mang đến phồn vinh cho Quỳ Hòa địa phủ. Quỳ Hòa địa phủ có phủ quân thường thường rất cường thế. Phủ quân Quỳ Hòa đời này cũng giống như vậy. Lúc còn sống, gã là sư trưởng của Xích Minh Đạo Viện, chuyên tu pháp môn hỏa hành. Sau khi chết thì trở thành quỷ tu, tiếp tục con đường tu hành lúc còn sống. Điều đáng nói là Xích Minh Đạo Viện là thế lực siêu cấp, chuyên tu pháp môn có liên quan tới hỏa hành, thu thập toàn bộ hỏa trùng trên đời. Lúc còn sống, Âm Cửu Trúc đã có chức vị quan trọng trong Xích Minh Đạo Viện. Sau khi chết có thể trở thành phủ quân của một phủ, cũng là do sự tích lũy lúc còn sống, khiến cho gã rất giỏi về việc xử lý hỏa hành. Tuy rằng ở âm gian hỏa hành không phồn thịnh bằng dương gian, nhưng mà Âm Cửu Trúc lại đi theo con đường khác. Gã tiêu hào tích lũy một phủ, dùng toàn bộ lực lượng để tiến hành vơ vét, khiến cho gã tích lũy được rất nhiều, sáng tạo ra 9 loại dị hỏa khác nhau. Việc khai phát dị hỏa còn chưa đạt tới trình độ của hỏa trùng, cho nên chỉ có thể dùng nhiên liệu để cất giữ. Mà loại nhiên liệu này không ngừng được điều chỉnh, tinh luyện, nâng cấp, cuối cùng chính là cây nến xung quanh người gã. Đây chính là tác phẩm tích cóp của cả đời tu hành. Âm Cửu Trúc không nhịn được mà tự đắc, cho nên gã đã từ bỏ tên gọi lúc còn sống, sử dụng cái tên gần giống như biệt hiệu này, Câu Hồn Dẫn Phách Trúc. Cây nến này một khi được thắp sáng thì có thể thiêu đốt dị hỏa, khiến cho hồn phách của sinh linh xung quanh bị cưỡng ép phải cầu dẫn đi đến bên trong ánh nến, xem như là nhiên liệu để thiêu đốt. Dưới sự thôi động toàn lực của Âm Cửu Trúc, ngay cả hồn phách của phủ quân Vong Xuyên cũng bị lay động trên cơ thể. Đương nhiên trong này cũng có một phần nguyên nhân là do phủ quân Vong Xuyên đã tiêu hao không ít trong hai trận đại chiến đấu trước đó. Phủ quân Vong Xuyên đã như vậy, đám thuộc hạ ở bên ngoài tế đàn lại càng thê thảm hơn. Lúc trước đã tổn thất gần một nửa, bây giờ chỉ còn lại có một nguyên anh kỳ, chờ đến 10000 cấm quân. Nhất là cấm quân, sau khi phủ quân Vong Xuyên tiếp nhận, y không ngừng đào thải, không ngừng bồi dưỡng, từng bước thay thế những tình nhuệ chỉ trung thành với mình. Đây chính là tích lũy sau hơn 100 năm khổ tâm kinh doanh. Tổn thất như vậy vô cùng nặng nề, cho nên phủ quân Vong Xuyên thôi động một nhánh nhỏ của Vong Xuyên Hà, không chỉ bao phủ lấy tế đàn mà còn khoanh vùng uy lực của Câu Hồn Dẫn Phách Trúc, chủ động gánh chịu phần lớn uy lực bảo vệ đám thuộc hạ ở bên ngoài lốc xoáy tế đàn. Âm Cửu Trúc ngồi xếp bằng trên tiêu cốt liên đài, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, trong lòng có chút kiêng rẻ, không muốn chủ động xuống sông. Vong Xuyên, đây không phải là dòng sông mà ai cũng có thể tùy tiện đặt chân vào. Phần lớn sinh linh đều sẽ vì ngâm mình trong Vong Xuyên mà mất đi ký ức, tình cảm. Lúc nghiêm trọng, thậm chí ngay cả hồn phách cũng sẽ chìm đắm trong đó. Cũng chính là phủ quân Vong Xuyên đương nhiệm, dựa vào thiên tư độc đáo của mình mới có thể thường xuyên, liên tục đặt chân vào Vong Xuyên Trường Hà. Hơn nữa còn có thể lợi dụng nó đến mức độ như vậy. Khi nhìn thấy cảnh này, tâm lý của phủ quân Quỳ Hòa ngược lại càng thêm kiên định, nhất định phải ngăn cản hành động lần này của phủ quân Vong Xuyên. Hắn có thể có tiền tư như vậy, nếu như lại để cho hắn thành công thì kẻ này sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Cho dù đến tận bây giờ phủ quân Quỳ Hòa vẫn không biết rõ mục đích cuối cùng của phủ quân Vong Xuyên là gì, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới việc gã dốc toàn lực ngăn cản. Bởi vì sau khi phủ quân Vong Xuyên làm ra hành động lớn như vậy, phủ quân Quỳ Hòa liền nhận ra được có điều gì đó không ổn, như lâm đại địch. Gã liền đi đến bái phòng một vị kỳ nhân dị sĩ tinh thông bói toán. Kết quả tính ra được khiến cho phủ quân Quỳ Hòa cũng phải kinh hãi. Sau khi phủ quân Vong Xuyên thành công, y sẽ ẩn nấp mấy năm, thực lực tăng vọt một cách vô lý. Cuối cùng y sẽ dùng chiến lược cá nhân dẫn dắt toàn bộ Vong Xuyên địa phủ xuất trình khắp nơi, thôn tính Quỳ Hòa địa phủ cùng với rất nhiều thế lực khác. Không chỉ như vậy, y còn vươn xúc tu đến dương gian, công chiếm Bạch Chỉ Tiên Thành, nhúng chàm toàn bộ vùng đất âm triều hắc triều, thành lập một quỷ nhân quốc bao phủ cả âm dương lượng giới. Trong mắt phủ quân Quỳ Hòa lóe lên một tia hàn quang, cả thôi động pháp lực thắp sáng cây nến thứ hai. Hàn uyên băng quan trúc đột nhiên được thắp sáng, nó không phải là hình dáng ngọn nến truyền thống mà là một cái quan tài bằng băng giá nhỏ bằng bàn tay, trong suốt như pha lê, hàn khí tỏa ra bốn phía. Dưới nóc quan tài có một lỗ nhỏ, bên trong có bậc nến bằng băng tinh. Chỗ bậc nến đang dấy lên một ngọn dị hỏa. Ngọn dị hỏa này chỉ to bằng hạt đậu nành, màu băng lam, giống như pha lê lẳng lặng thiêu đốt. Không hề có sự lay động chập chờn của ngọn lửa bình thường. Ánh nến màu băng lam chiếu vào, chiếu vào trên bức tường chắn. Bằng dòng chảy của nhánh vong xuyên hà, lập bằng giống như ôn dịch vậy điên cuồng lan tràn. Một khoảnh khắc trước còn cuồn cuộn như giao long nổi giận, vậy mà chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành tượng băng tĩnh lặng, duy trì tư thế sóng dữ vỗ bờ vô cùng dữ tợn. Bất cứ nơi nào lớp băng đi qua, ngay cả không gian cũng phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi gánh nặng. Không biết từ đâu ngưng tụ thành từng đường vân sương màu xanh lam nhỏ bé. Phụ quân vong xuyên ẩn mình trong nhánh sông vong xuyên, lập tức cảm thấy có một cỗ hàn khí lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy mình. Y lập tức lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ta muốn ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị câu hồn dẫn phách trúc chiếu rọi, hồn phách sẽ bị hút ra khỏi cơ thể. Nếu ta vẫn ở đây thì e rằng sẽ trở thành tù binh bị đông cứng trong dòng sông băng xuyên này. Phụ quân vong xuyên suy nghĩ nhanh như vậy, lập tức nghĩ ra được cách giải quyết. Sau một khắc, một thân ảnh xé rách không gian lao đến, trực tiếp đánh về phía phụ quân quỷ hỏa ở trên không trung. Phụ quân quỷ hỏa nhìn kỹ một chút, thấy được địch nhân của mình. Đó là một tên cự nhân, gã cao ba trượng, toàn thân đen tuyền, cơ bắp thổ giáp, cuồn cuộn giống như lòng sông khô cạn, nứt nẻ. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy được những đường huyết quản màu đỏ sẫm dưới da thịt, giống như dung nham nóng bỏng đang từ từ chảy xuôi. Trên đỉnh đầu của cự nhân này có vô số lỗ nhỏ màu đen đang tỏa ra từng làn khói đen. Phần thân của phụ quân vong xuyên địa sát chọc uế thần, nó lấy âm khí làm hơi thở, chọc khí dưới lòng đất làm máu, lấy sắt thép ngàn năm làm xương cốt, phòng ngự vững chắc như núi, thân thể có được sức mạnh vô cùng to lớn. Bản thể phụ quân vong xuyên chủ tu công pháp tùy hành thuộc tính âm, nhưng mà phân thân của y khổ công tu luyện lại có liên quan mật thiết tới thổ hành. Bất kể y suy nghĩ như thế nào thì sau khi chọc uế thần được thả ra, nó lập tức phá vỡ thế cục bế tắc. Cự quyền sắt thép của nó đánh ra tiếng xé gió, hùng hằng đập nát băng xuyên, nghiền nát sông băng, khiến cho nó một lần nữa chảy xuôi. Vẫn là nhánh vong xuyên hà, quyền phong cuồn cuộn quét qua chiến trường, không gian bị đông cứng cũng đồng loạt tản vỡ. Vô số đường vân màu xanh lam đều bị đánh nát, bị phá hủy hoàn toàn một cách bạo lực. Chọc uế thần được thế không thà người, đánh về phía âm kiều trúc. Âm kiều trúc bị mạo phạm thì hừ lạnh một tiếng, hùng hằng thôi động ngọn nến thứ ba. Hoàn tâm khập huyết trúc được từ từ thắp sáng. Cây nến này có màu đỏ sẫm như máu đông, mặt ngoài thân nến gồ ghề không ngừng hơi phồng lên rồi lại co lại, giống như một trái tim đang đập. Mà bậc nến của nó là một cây kim xương màu đen nhỏ dài, hình như vẫn còn đang dỉ máu. Lúc này được thắp sáng, ánh nến cũng có màu đỏ sẫm lặng lẽ thiểu đốt. Bất cứ nơi nào dị hỏa chiếu rọi đến, tất cả sinh linh đều sẽ cảm thấy tim đau nhói, không ngừng mất đi máu huyết. Thân thể của địa sát chọc uế thần tuy rằng không phải là thân thể huyết nhục, nhưng vẫn trúng chiêu. Chọc khí địa phế cực kỳ cô đọng ở bên trong cơ thể nó, rền rệt như thủy ngân, lấp lánh liên quang thổ hành. Lúc này bị hút ra ngoài từ trên người địa sát chọc uế thần, nhanh chóng nhuộm đỏ toàn thân. Chọc uế thần phát ra một tiếng gầm thét thống khổ, thân sắc vặn vẹo, thế sông lên phía trước đột nhiên dừng lại, thân thể to lớn loạng choạng quỳ xuống giữa đường. Phụ quân vong xuyên trong lòng chấn động. Xem ra ngọn nến này của phụ quân quỷ hỏa đã vượt qua quan niệm cũ kỹ về huyết dịch. Bất kỳ bộ phận nào có thể so sánh được với huyết dịch đều sẽ trúng chiêu, không ngừng bị mất đi. Nguyên nhân khiến cho chọc uế thần đau đớn như vậy đương nhiên không chỉ có một mình oan tâm khắp huyết trúc, mà còn có cả ánh nến của câu hồn dẫn phách trúc, hàn uyên băng quan trúc chiếu rọi. Đến mức đường đường là một vị phân thần lại phải chịu đựng tổn thất nặng nề dưới sự chiếu rọi của ba ngọn nến. Phụ quân vong xuyên nhất định phải ra tay cứu rút phân thân của mình. Y hít sâu một hơi, dùng khẩu ấn nói: địa phế hổ hấp, chọc lãng thao thiên, khởi. Hai tay của y giang rộng ra, khi thế toàn thân tăng vọt. Cho dù có lộ ra vị trí cụ thể của bản thể thì không hề tiếc rẻ, chỉ vì muốn dốc toàn lực thôi động, tranh thủ từng thời khắc. Ngay sau đó, tiếng đùa âm âm vang vọng khắp trời đất, dùng truyền cả chiến trường, trận pháp oanh minh, tạo thành mấy trăm cột khí lao thẳng lên trời. Những cột khí này mỗi cái đầu thô to như cự mãng, sền sệt như dầu, tràn ngập mùi hôi thối khó chịu. Đó chính là chọc khí địa phế đã lắng đọng vô số năm tháng ở sâu bên trong lòng đất âm gian. Chọc khí địa phế có thể làm ô nhiễm pháp bảo, khiến cho linh tính bị che mờ. Nhưng mà đối với địa sát chọc uế thần của phủ quân vong xuyên mà nói, thì lại là thiên tài địa bảo, là đan dược tuyệt thế thích hợp nhất với nó. Một cột chọc khí như mãng xả lao tới, rót vào bên trong cơ thể địa sát chọc uế thần, lập tức khiến cho nó khôi phục lại với tốc độ tối đa. Sau đó một khắc, Địa Sát Chọc Uế Thần liền ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng người, trở nên còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Không chỉ có như vậy, những cột chọc khí này còn đan xen cuốn lấy nhau, tạo thành một lớp màn trời bằng chọc khí sền sệt, dày đặc, cuồn cuộn sôi trào ở trên chiến trường. Khi đặt mình ở bên trong đó, ông Cửu Trúc lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, áp lực vô hình bao phủ lấy gã từ bốn phương tám hướng. Gã giống như rơi vào trong đầm lầy, bất kỳ động tác nào cũng khó khăn hơn so với lúc trước, ngay cả việc điều động pháp lực cũng như vậy. Gã không dám khinh suất, lập tức đưa ra đối sách. Một mặt gã thôi động âm nhà quỷ đồng trúc quan sát chiến trường, mặt khác lại thi triển quỷ thuật vận đánh về phía Địa Sát Trọng Uế Thần. Một cốt thủ khổng lồ bay ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, trực tiếp tóm lấy cánh tay của Trọng Uế Thần. Cốt thủ này trực tiếp tự bốc cháy, lên hỏa màu trắng xanh cháy hừng hực, thiêu đốt khiến cho Trọng Uế Thần một lần nữa gầm thét lên. Thân thể bằng sắt thép vốn dĩ cứng rắn không thể nào phá hủy, lại bị ngọn lửa thiêu đốt tới mức mềm nhũn sụp đổ, tỏa ra từng làn khói độc màu xanh biếc. Ngón tay của cốt thủ kia giống như dao nóng cắt mỡ bò vậy, đâm sâu vào bên trong cánh tay của Trọng Uế Thần. Trọng Uế Thần bị khống chế, lại bị đạo quỷ thuật thứ hai của âm Cửu Trúc chui vào trong cơ thể. Từng đạo hỏa tuyến màu tím đen nhỏ như sợi tóc xuyên thủng, vặn vẹo bên trong thân thể, giống như ngàn vạn con rắn độc. Nội tạng của Trọng Uế Thần bị xuyên thủng, mạch lạc màu đỏ sẫm kịch liệt lóe lên hồng quang. Nó đau đớn tới mức toàn thân run rẩy dữ dội. Còn đạo quỷ thuật thứ ba thì sau khi được tích lũy xong đã tạo thành 9 con tam túc ngân ô ở trên không trung. Ngân ô mang theo quỷ hỏa thì nhào va chạm trên ngực của Trọng Uế Thần rồi nổ tung. 9 tiếng nổ liên tiếp đánh trong ngực của Trọng Uế Thần thủng một lỗ lớn, chỉ còn lại lớp da ở phía sau lưng vẫn còn dính liền. Chương 309: Họa bì la sát sông Tiên Thành. Phù quân quỷ hỏa liên tiếp dùng 3 chiêu quỷ thuật, gần như không hề có chút gián đoạn, vừa mạnh vừa nhanh, đánh cho Địa Sát Trọng Uế Thần ngay cả việc phản công cũng không thể làm được, trực tiếp bị trọng thương. Nhưng mà chiến tích như vậy lại khiến cho phủ quân quỷ hòa trở nên ngưng trọng. Cả đúng là đã trọng thương phân thân của phủ quân Vong Xuyên, nhưng mà từ khi tức lộ ra bên ngoài thì có thể thấy được căn cơ của Địa Sát Trọng Uế Thần không chỉ là thân thể của nó, mà còn có một bộ phận liên kết với đại trận ở đây. Như vậy thì đừng nói là trọng thương, cho dù có hoàn toàn tiêu diệt được Địa Sát Trọng Uế Thần thì nó cũng sẽ sinh ra từ bên trong đại trận này, từ bên trong lực lượng chọc khí địa phế nơi đây. Quả nhiên sau đó một khắc, cột chọc khí khổng lồ điên cuồng rót vào trong cơ thể của Địa Sát Trọng Uế Thần. Địa Sát Trọng Uế Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như ruộng hạn gặp mưa rào. Đầu tiên là lồng ngực trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy, chọc khí bao phủ, sau đó lớp vỏ ngoài cháy đen nhanh chóng bong ra, lộ ra cơ thể mới sinh có khả năng phòng ngự mạnh hơn ở bên dưới. Cuối cùng nó ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm rung truyền cả chiến trường, bộc phát ra khí thế vô cùng hùng vĩ và đáng sợ. Chọc khí không cạn, chọc thần bất tử. Giọng nói của phủ quân Vong Xuyên xuyên qua lớp chọc khí cuồn cuộn truyền đến, mang theo chút ung dung, có ý tứ trào phúng, khiêu khích hỏi: Âm Cửu Trúc, ngọn lửa của ngươi có thể thiêu đốt hết được ô uế tích tụ dưới lòng đất của Cửu U này vạn năm không? Âm Cửu Trúc im lặng không nói, các ngồi ở trên tiêu cốt liên đài, nhưng mà lại liên tục ra tay. Chỉ là những quỷ thuật này chưa có thể kiềm chế được Địa Sát Trọng Uế Thần, trọng điểm tấn công lại là lớp chọc khí địa phế vô tận kia. Quỷ thuật liên tiếp thành công, đánh tan phần lớn của chọc khí, nhưng mà chọc khí địa phế lại vô cùng vô tận, đánh tan được bao nhiêu thì lại có thể bổ sung được bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc trước. Thế công của Địa Sát Trọng Uế Thần cũng khiến cho Âm Cửu Trúc chỉ đành phải điều khiển tiêu cốt liên đài dưới chân, không ngừng xoay tròn tiến hành né tránh. Từ lúc giao chiến đến nay, phủ quân quỷ hỏa lần đầu tiên rơi vào thế hạ phong. Địa Sát Trọng Uế Thần của phủ quân Vong Xuyên không tính là có tu vi cao, vẫn chưa nắm giữ được đạo trường thần minh, nhưng mà đại trận này lại có liên kết sâu sắc với nó, nhất định phải phá hủy đại trận, ít nhất là phải phá hủy được, khiến cho chọc khí từ vô hạn biến thành có hạn, mới có thể giải quyết được Địa Sát Trọng Uế Thần. Rốt cuộc đại trận này có lai lịch gì, ta phải xem kỹ một chút. Phủ quân quỷ hỏa nhận rõ tình hình, càng thêm dùng sức thôi động âm nha quỷ đồng trúc. Ngọn nến màu đen nhánh bóng loáng, ánh lửa có hình dáng giống như đầu quạ, màu sắc của ngọn lửa đen tuyền, nhưng mà ở vị trí mắt lại đang thiêu đốt hai điểm tử hỏa, giống như được khảm vào hai con mắt màu tím vậy. Dị hỏa này có thể nhìn thấu rất nhiều hiện tượng bên ngoài, giúp cho phủ quân quỷ hỏa thấy được ảo nghĩa bên trong. Vừa rồi phù quân quỷ hỏa đã bắt đầu thôi động, bây giờ lại tăng thêm lực lượng, cuối cùng cũng hoàn thành xong lần dò xét này, giúp cho gã nhìn rõ được chân tướng. Chân tướng hiện ra trước mắt, khiến cho phù quân quỷ hỏa cũng phải kinh ngạc. Đây là tiếp thiên liên địa nhị tướng trận, trong đó thiên tướng là thiên quỷ hóa sinh phục kiếp đế, chuyên để luyện hóa thiên quỷ đầu cốt, huyết tế chúng sinh, đổi lấy sự chiêu cố của thiên thiên âm gian, khí số tăng mạnh. Địa tướng là địa phế chọc khí dũng chứng bình, đặc biệt dùng để hút địa khí liên miên không dứt, có tác dụng cản địch rất tốt. Điều đáng nói là thiên quỷ hóa sinh phục kiếp lễ là nho thuật, còn địa phế chọc khí dũng chứng bình là pháp bảo thủ hành, cả hai đều không phải là trận pháp. Trận pháp duy nhất chính là tiếp thiên liên địa nhị tướng trận. Một trong những đặc điểm của môn trận pháp này chính là có thể dùng pháp thuật, pháp bảo cùng với những thứ không phải là trận pháp khác để làm nhị tướng, tổ hợp thành các loại tiếp thiên liên địa nhị tướng trận khác nhau. Ánh nến của âm nhà quỷ đồng trúc lay động, ánh sáng biến ảo, vậy mà lại chiếu rọi ra một cảnh tượng mơ hồ xa xôi trong thần hải của phủ quân quỷ hỏa. Không phải là chiến trường chớp mắt, mà là một tòa tiên thành sắc nhọn, lầu tháp san sát đứng sừng sững trước mặt của Vong Xuyên Hà. Đó chính là Vong Xuyên Tiên Thành. Mà ở trong phủ thành chủ, sâu bên trong tòa tiên thành này có một tấm bình phong. Tấm bình phong này vô cùng to lớn, là một tảng đá khổng lồ, rộng hơn 10 trượng, dài gần 100 thước, giống như xương sống hóa thạch của một sinh vật nào đó. Trên bề mặt hóa thạch xương sống có rất nhiều bùn đất, dung nham, rễ cây, còn có rất nhiều lỗ thủng hình xoắn ốc, vặn vẹo. Cự thạch cắm sâu vào trong lòng đất, hấp thu chọc khí địa phế với quy mô vô cùng đáng sợ. Địa phế chọc khí dũng chứng bình. Ánh nến của âm nhà quỷ đồng trúc hơi sáng hơn một chút, bề mặt tấm bình phong bằng đá khổng lồ cũng trở nên mờ ảo mơ hồ, lộ ra nhiều chân tướng hơn ở bên trong. Phủ quân quỷ hỏa lập tức thấy được bên trong tấm bình phong bằng đá khổng lồ có 72 viên địa phế kết hạch. Mỗi một viên địa phế kết hạch đều to bằng đầu người, hình dáng không hề đều đặn mà là bầu dục, giống như nội tạng sống vậy, không ngừng hơi cò bóp. Trong lòng của phủ quân quỷ hỏa không nói nên lời. Hay cho người, phủ quân Vong Xuyên chuẩn bị quá chu toàn. Địa phế chọc khí dũng chứng bình này là địa tướng, nhưng mà lại không ở trên chiến trường, mà lại ẩn nấp rất xa ở bên trong Vong Xuyên Tiên Thành. Thông thường mà nói, pháp bảo quan trọng như vậy là trận tâm của địa tướng trận, không thể nào tách rời khỏi bản thân trận pháp. Nhưng mà tiếp thiên liên địa nhị tướng trận lại là ngoại lệ. Phạm vi của đại trận này thường thường vô cùng rộng lớn, có thể nói là danh bất hư truyền đối với cái tên nối trời liền đất. Hơn nữa phủ quân Vong Xuyên bây giờ đang ở xung quanh thiên tướng, dẫn động uy lực của trận pháp địa tướng cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa còn có thể khiến cho càn khôn tương ứng lợi dụng địa tướng để trợ giúp thiên tướng. Phủ quân quỳ hòa thầm tính toán trong lòng, tù sĩ điều khiển đại trận tiếp thiên liên địa này đã tổn thất rất nhiều, khiến cho trận pháp vận hành chậm chạp. Hơn nữa trong thiên tướng trận còn có quy khư chỉ, Phật luân bản mệnh của Vô Âm Quỷ Tăng cùng với phù ấn của Vong Xuyên Địa Phủ. Đây cũng là trở ngại rất lớn, cản trở trận pháp vận hành. Nhưng mà điều này chỉ cản trở thiên tướng, không có liên quan gì đến địa tướng. Muốn phá trừ địa tướng phải bắt đầu từ Vong Xuyên Tiên Thành. Nghĩ đến đây, phủ quân Quỳ Hòa lập tức hiểu ra. Liệu gã có thể cản trở đạo đồ của phủ quân Vong Xuyên hay không? Có thể chiến thắng đối phương hay không? Mối chốt không nằm ở bản thân gã, mà là họa bì là sát. Phủ quân Quỳ Hòa khi nhìn rõ được điểm này, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Lục trực bói toán không sai, họa bì la sát được an bài đến Vong Xuyên Tiên Thành chính là nước cờ mấu chốt nhất. Phủ quân Quỳ Hòa dốc toàn lực thôi động pháp thuật, cố gắng liên lạc với họa bì la sát, nói rõ tình hình ở đây. Họa bì la sát bây giờ đang lượn lờ ở bên ngoài Vong Xuyên Tiên Thành, dùng pháp thuật lặng lẽ quan sát cửa lớn của tòa tiên thành này. Trên cửa lớn của tòa tiên thành có treo một tấm gương tròn. Đây là tấm gương cổ bằng đồng xanh, bề mặt có lớp rỉ sét màu xám, là có thêm màu xanh đỏ. Mặt gương giống như thủy ngân đục ngầu, mơ hồ có thể thấy được cát đen chậm rãi chảy, tự sinh ra lân quang màu xanh biếc. Mặt sau gương có khắc hình nổi của phán quan không mắt đang vuốt ve quyển sách, nhiệt khí bốc lên. Đây chính là nghiệt kính. Muốn vào trong tòa thành này phải có chút phiền phức rồi. Họa bì la sát thở dài một hơi, bởi vì nếu như nghiệt kính này chiếu rọi bình thường thì còn không bằng tấm gương phổ thông. Một mảnh đục ngầu, tác dụng thật sự của nó là khiến cho sinh linh hiện ra tội lỗi. Thành diễm thiêu đốt gương, người bị chiếu rọi da thịt mơ hồ tan biến, hiện ra xương cốt và hồn tướng, Bất kể là ai có tội đều sẽ có dấu ấn màu đỏ sậm, sợi tơ màu đen, gai nhọn nguyền rủa. Họa bì la sát là ma tu chính hiệu, cả đời giết chóc vô số, thích lột da người khác để vẽ tranh, tự nhiên là tội nghiệp nặng nề. Nếu như là kỹ xảo ngụy trang bình thường thì căn bản không thể nào trà trộn vào được, chắc chắn sẽ bị gương chiếu ra tội hình. Nhưng mà họa bì la sát thân là một trong những đại địch của phủ quân Vòng Xuyên, thủ đoạn tự nhiên không hề tầm thường. Nàng ta quan sát một lát, đã nghĩ ra được ba loại pháp môn có thể nắm chắc việc lén nút trà trộn vào bên trong tòa tiên thành. Đúng lúc nàng ta muốn thôi động pháp môn ngụy trang bản thân mình thì tâm thần lại rung động, một làn khói hương mờ mịt, ánh nến mơ hồ như có như không truyền đến tin tức của phủ quân quỷ hỏa. Họa bì la sát lập tức biến sắc, hóa ra là như vậy, xem ra bên phía lão nương ngược lại trở thành nơi mấu chốt nhất, có chút thú vị. Thời gian vô cùng cấp bách, họa bì la sát lập tức thay đổi ý định lúc trước là từ từ tính kế, nàng ta trực tiếp xông thẳng về phía cửa thành. Mặt nghiệt kính đột nhiên bộc phát ra cường quang, cột sáng màu xanh biếc chiếu vào trên người của họa bì la sát, trước mặt nàng ta chỉ trong mấy nhịp thở đã điên cuồng lóe lên vô số khuôn mặt bằng da, nam nữ già trẻ, vui buồn giận hờn đủ loại, nhiều không thể xiết. Có yêu nghiệt! Quỷ tướng giữ thành gầm lên, trực tiếp điều động tướng lệnh, điều khiển cự nỏ trên tường thành bắn ra những mũi tên vô cùng đáng sợ. Họa bì la sát phát ra tiếng cười duyên dáng, tiếng cười này khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Thân ảnh nàng ta đột nhiên nổ tung, biến thành hàng ngàn, hàng vạn tấm da mặt. Những tấm da mặt này mỏng như cánh ve sầu, trên đó có đủ loại nam nữ già trẻ, yêu ma tình quái. Sau đó nhanh chóng hình thành, sống động như thật. Bọn chúng thi nhau xông lên, chẳng mấy chốc bao phủ lấy cửa thành. Mưa tên bắn ra từ trong thành, chẳng mấy chốc xuyên thủng vô số tấm da mặt. Nhưng mà bản thể thật sự của họa bì la sát lại nhảy lên trên tường thành, xuất hiện ở phía sau lưng quỷ tướng thủ thành kia. Bác hồn chảo. Họa bì la sát vừa đưa tay phải ra, biến thành một cái vuốt xương màu đỏ tươi, đầu vuốt lóe lên hàn quang oán độc, vô thành vô tức đánh về phía sau lưng quỷ tướng thủ thành. Quỷ tướng giữ cửa thành không hề phát hiện ra, lập tức bị họa bì la sát móc tim, tử trận tại chỗ. Không có tướng giữ thành, phòng ngự của cửa thành này giảm mạnh. Họa bì la sát cười lạnh một tiếng, lại rung người nhảy một cái, bộc phát ra hàng ngàn tấm họa bì. Chân thân của nàng ta ẩn nấp trong đó, cùng nhau xông vào bên trong Vong Xuyên tiên thành. Địch tập! Đã có quỷ tướng Nguyên Anh Kỳ bỏ mình, nhanh chóng thả tam đồ mê trướng, khởi động tam đồ mê tâm đại trận. Tiếng chuông báo động vang vọng khắp toàn thành. Vì đại kế trăm năm, phủ quân Vong Xuyên đã điều động gần như toàn bộ quân tinh nhuệ. Vong Xuyên tiên thành đang ở trong giai đoạn trạng thái trống rỗng nhất từ trước tới nay, cho đến dây thần kinh của đám tướng sĩ thành đã sớm căng thẳng rồi. Họa bì la sát lại không hề che giấu hành động của mình, tuy rằng đã đột nhập vào bên trong tòa tiên thành này thành công, nhưng mà cũng lập tức khiến cho Vong Xuyên tiên thành phản ứng lại. Trướng khí ba màu từ dưới mặt đất tỏa ra, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thành. Bản thể của họa bì la sát buôn tẩu trong trướng khí, trướng khí ngập mắt cá chân, không ngừng biến đổi sắc thái. Họa bì la sát nín thở, nhưng mà chỉ cần thân thể tiếp xúc cũng sẽ trúng chiêu, cảm thấy thần hồn bay bổng. Sau một khắc, toàn bộ toàn tiên thành này phát ra tiếng ù ù trầm thấp. Vô số viên di niệm thạch được khảm ở trên tường thành, mái hiên, khe hở của gạch đá đồng loạt sáng lên. Tam đồ mê tâm đại trận chính thức được khởi động. Họa bì la sát âm thầm duy trì thủ đoạn phòng ngự, nhưng mà đi một lúc thì liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đây là nơi nào? Ta vừa mới đi từ hướng nào đến? Ta muốn làm gì? Nàng ta đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng lại lạnh toát. Nhận ra được tòa đại trận này có thể khiến cho mình nhanh chóng lãng quên, mất đi những ký ức quan trọng, ý niệm sẽ không ngừng trầm luân. Nàng ta vội vàng thôi động các loại pháp bảo, nhưng mà đều không có tác dụng. Dưới tình thế bất đắc dĩ, nàng ta chỉ có thể thôi động công pháp chủ tu của mình. Toàn thân hào quang lưu chuyển, không ngừng lóe lên từng tấm họa bì. Họa bì không ngừng rơi xuống, dùng sự tiêu hao của bản thân để hóa giải uy lực đáng sợ của tam đồ mê tâm đại trận. Đường phố trong tòa tiên thành vặn vẹo kéo dài trong làn sương mù, giống như không bao giờ có điểm cuối. Họa bì la sát kiên định tín niệm, cố gắng chống đỡ, không để ý sự tiêu hao dữ dội của nội tình bản thân, cuối cùng cũng đi ra khỏi khu vực có sương mù dày đặc nhất. Trong tầm mắt mơ hồ hiện ra phù thành chủ cao lớn hùng vĩ, không hề do dự một chút nào, nàng tâm men theo cây cầu trực tiếp xông về phía phù thành chủ. Khách nhân từ từ, để lão hủ đưa ngươi một đoạn thế nào? Một vị lão già lái một chiếc thuyền u bồng trôi giạt trong sương mù đến đây, chắn trước mặt họa bì la sát. Trong tay lão già cầm một chiếc đèn lồng bằng giấy tỏa ra ánh sáng trắng bệch. Họa bì la sát không nói lời nào, xông thẳng về phía lão già. Lão già thở dài một hơi thật sâu, sau đó phất tay áo ném ra vô số mảnh giấy. Nhưng mảnh giấy này phồng lên trong không trung, biến thành hình người, hình ngựa, hình thuyền, gần như trong khoảnh khắc đã tạo thành một đội thuyền. Đội thuyền này có quy mô vô cùng lớn, chắn hết tất cả các hướng tiến lên của họa bì la sát. Chỉ chát tượng sứ. Họa bì la sát nhướng mày, cười lạnh một tiếng, thôi động mấy trăm tấm họa bì âm thầm đánh về phía đội thuyền. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét giết chóc vang vọng khắp trời đất. Họa bì la sát và đội trù lão già lâm vào thế giằng co. Ở tế đàn phụ kiếp lễ, địa sát chọc quế thần đang giao chiến kịch liệt với phủ quân quỳ hòa. Tuy rằng mỗi lần đều bị trọng thương, gần như toàn bộ quá trình đều rơi vào hạ phong, nhưng mà dựa vào chọc khí địa phế vô cùng vô tận, nó đã kiềm chế được rất nhiều tinh lực của phủ quân quỳ hòa. Bản thể phủ quân Vong Xuyên ẩn mình trong nhánh Vong Xuyên Hà đột nhiên biến sắc, y nhận được tin tức Vong Xuyên Tiên Thành bị tấn công. Trong tin tức có miêu tả chi tiết việc họa bì la sát xông vào trong thành đang giao chiến với chỉ chu lão giả. Không ổn rồi, họa bì la sát quả nhiên là đang ở trong tòa tiên thành của ta. Tuy rằng nàng ta bị đại trận của tòa tiên thành áp chế, nhưng mà dựa vào chiến lược của nàng, chỉ chu lão nhân chỉ có thể chống đỡ được một lúc, cuối cùng chắc chắn sẽ không ngăn cản được. Lực lượng phòng ngự của Vong Xuyên Tiên Thành rất yếu, phủ quân Vong Xuyên không có bao nhiêu tự tin. Tình huống này đã ép y phải hạ quyết tâm lấy ra một món trọng bảo. Trọng bảo này là một cây kéo dài chỉ có 3 thước, toàn thân bằng ngọc cổ màu đen tuyền, như có thể nuốt lấy ánh sáng vậy. Chuôi kéo là 2 con minh long, miệng rồng mở to, răng nanh cắn chặt vào gốc lưỡi kéo. Lưỡi kéo cong cong có rất nhiều đường vân nhỏ, giống như là sống lưng rồng vậy. Chỗ lưỡi kéo sắc bén luôn luôn có một tia sáng màu xanh lam đậm đặc, ngưng tụ tới cực hạn. Minh rào tiền. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, phụ quân Vong Xuyên tuyệt đối sẽ không lấy ra món pháp bảo này. Nhưng mà hiện tại y chỉ có thể dựa vào món trọng bảo này để phá vỡ thế cục bế tắc. Cửu U Trúc Hỏa cuối cùng cũng có lúc tàn. Đi đi. Phụ quân Vong Xuyên ném Minh Giao Tiễn ra ngoài. Cây kéo bay đến trên không trung phía trên chiến trường, liền khiến cho tâm thần phụ quân Quỳ Hỏa kịch chấn. Ánh sáng trên lưỡi kéo lóe lên một cái, nhắm thẳng về phía phụ quân Quỳ Hỏa, nhẹ nhàng khép lại. Một tiếng vang nhỏ, cô hồn dẫn phách trúc bị cắt ngang, phun ra vô số điểm sáng trắng như tuyết. Sau đó anh nến bay lượn, nhanh chóng tắt ngấm, tiếng khóc thút thít trên chiến trường cũng theo đó mà ngừng lại. Thân thể phủ quân quỳ hòa khẽ rung động. Ngay sau đó, mình rào tiến lại nhắm thẳng về phía oan tâm khốc huyết trúc, nhẹ nhàng cắt một cái nữa. Ngọn nến màu đỏ dẫm như máu đồng kia giống như tinh thể màu máu vậy, trực tiếp nổ tung. Anh nến tắt ngấm. Âm cửu trúc đầu đớn kêu lên một tiếng, chịu đựng phản phệ. Khí tức của gã đột nhiên giảm mạnh, không thể nào tin được, nhìn về phía Minh Giao Tiễn, trong lòng gầm thét. Đây là quốc bảo. Cận lâm vào bên trong nguy cơ rất lớn, vội vàng đưa tay, trực tiếp tóm lấy Hàn Uyên bằng quan trúc ném ra ngoài. Hàn Uyên bằng quan trúc nhanh chóng biến mất. Lúc xuất hiện thì đã biến thành một cái quan tài bằng băng, bao phủ lấy Minh Giao Tiễn vào bên trong, dốc toàn lực đóng băng, chấn áp. Động tác của Minh Giao Tiễn chậm lại rất nhiều, lần này nó cắt về phía âm cửu trúc. Chuông báo động trong lòng âm cửu trúc vang lên không ngừng, có cảm nhận được nguy hiểm chí mạng đáng sợ. Hoàng Tuyền lộ dẫn trúc. Gã không còn chút phong độ nào như lúc trước, dốc toàn lực thôi động một cây bảo trúc khác, tạo thành ánh nến màu vàng nhạt. Dưới ánh nến chiếu rọi, không gian được mở ra, tạo thành một con đường nhỏ. Phụ quân quỷ hòa không hề do dự chút nào, trực tiếp điều khiển tiên cốt liên đài bay vào bên trong con đường nhỏ, chật vật bỏ chạy. Và thể phủ quân Vong Xuyên đã dốc hết sức toàn lực, sắc mặt y trắng bệch, gần như mất đi liên hệ với Minh Giáo Tiễn, chỉ có thể mặc cho pháp bảo bị quan tài băng phòng ấn lại. Sử dụng món trọng bảo này thực sự tiêu hao quá lớn, cho dù phủ quân Vong Xuyên là tồn tại cấp bậc hóa thần, cũng như muốn kiệt sức hôn mê bất tỉnh, y cố gắng ngưng tụ lại nước Vong Xuyên Hà bao phủ lấy toàn thân. Sau khi làm xong tới bước này thì lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Chương 310, rút quân. Âm phòng nước nở. Bầu trời vẫn bị mây đen cuồn cuộn bao phủ tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Phủ quân Quỳ Hòa đã bại trận bỏ chạy, cả không đợi được họa bì la sát mở ra cục diện ở Vong Xuyên Tiên Thành. Bản thân mình đã không chống đỡ nổi, sớm rút khỏi chiến trường. Mà yếu tố chính tạo nên chiến quả này, mình rào tiện lúc này lại đang bị quan tài băng phòng ấn, không hề nhúc nhích, giống như vật chết. Ở bên ngoài quan tài băng, địa sát trọng uế thần to lớn khôi ngô đã phát hiện ra tất cả những các loại pháp thuật đều sẽ bị quan tài băng đông cứng, hóa thành nhiên liệu. Nó chỉ có thể dùng tay chân luân phiên công kích, không ngừng đập vào quan tài băng tạo thành vô số khí lệ và bột xương. Quan tài băng được tạo thành từ toàn bộ băng uyên, băng quan trúc. Tuy rằng nó có rung động và hao tổn, nhưng mà cũng không kịch liệt. Bằng mắt thường có thể thấy được nó vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian rất dài. Còn về bản thể của nó, phù quân Vong Xuyên vẫn ẩn mình trong nhánh Vong Xuyên Hà, nhanh chóng khôi phục trong lúc ngủ say. Địa sát chọc uế thần không nhịn được mà trong lòng buồn chồn. Mình rào tiễn vào bản thể cách xa, không có khí vận gia trì, e rằng sẽ có nhiều biến hóa bất lợi hơn. Sao? Đột nhiên tế đàn biến dị, huyết quang một lần nữa mạnh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa hào quang lưu chuyển gần giống như chất ngọc nhuận. Địa sát chọc uế thần thấy vậy thì hơi thở phiền muộn của nó lập tức dịu đi mấy phần. La Tư làm rất tốt, huyết tế sắp hoàn thành. Hắn đã chứng minh được thực lực của mình. Những tướng lĩnh còn lại chỉ sợ gánh vác trách nhiệm, không thể nào đảm đương được trọng trách. Sau lần này ít nhất phải để cho hắn thăng liền 3 cấp. Ở Dương Gian, chiến trường Bạch Chỉ Tiên Thành, hắc thủy cuồn cuộn chảy không ngừng, thành tựu núi non nâng đỡ toàn bộ tòa tiên thành. Tuy rằng đại quân âm minh có người đông thế mạnh, nhưng mà trong quá trình tấn công tiên thành lại không hề có chút khởi sắc nào. Tạ Tư Triều sắc mặt âm trầm. Khốn kiếp, vị thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành này tính toán quá sâu, vậy mà lại dùng cửa thành phía nam để bố trí bẫy, liên lụy cho quân ta tổn thất quá nhiều cường giả. Không có những người này ở đây, làm sao có thể công thành phá trận. Sắc mặt La Tư bình thản, không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát chiến trường. Từ cốt cự linh đang leo lên phía hắc thủy sơn, dòng nước dưới chân nó không ngừng chảy xuống, kéo theo nó không ngừng rơi xuống. Cho dù con leo lên tới nửa sườn núi thì cũng bị thiết cốt chành đặc biệt nhắm vào, tập trung lực lượng đánh ngã cự linh xuống bên dưới. Từ cốt cự linh không thể nào đến gần tường thành, chỉ dựa vào những con tiểu đầu quỷ, đại đầu quỷ, bạc bì quỷ bay ở trên không trung. Những con câu hồn bích hồ còn có thể leo trèo ở trên đó, khó có thể uy hiếp được tường thành. Bỗng một tiếng nổ lớn vang vọng, bạch cốt cự ngạc đâm vào trên tường thành, lập tức làm rung chuyển, khiến rất nhiều tu sĩ trên thành rơi xuống. Đây là bạch cốt ngạc ma ra tay, điều khiển yêu sùng át chủ bài. Ở trên hắc thủy sơn, ngược lại khiến cho yêu sùng của gã càng thêm thích ứng, liên tiếp thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ, không ngừng tấn công tường thành. Là tồn tại mà quân giữ thành không thể không coi trọng, nhưng mà chỉ có một mình gã thì cũng tuyệt đối không đủ. Toàn quân xuất kích, La Tư đột nhiên hạ lệnh. Trong chướng trung quân có rất nhiều tướng lĩnh đều nhìn sang với ánh mắt khó hiểu nghi hoặc, nhưng mà La Tư lại không hề có ý định giải thích gì. Đám tướng lĩnh kia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh làm việc. Vì vậy đại quân âm binh từ 4 phương 8 hướng đồng thời triển khai tấn công điên cuồng đối với Bạch Chỉ Tiên Thành. Áp lực phòng ngự tăng mạnh, thiết cốt tranh không kinh sợ mà còn cảm thấy vui, âm thầm kêu: thế địch đã tận rồi. Gã không sợ địch nhân tấn công toàn diện, chỉ lo lắng đối thủ giở trò gì. Nếu như toàn lực tấn công thì cứ tiến hành một trận chiến phòng ngự đường đường chính chính, mà đây chính là sở trường của gã. Đồng thời Bạch Chỉ Tiên Thành lại chiếm được địa lợi rất lớn, không thể nào nghi ngờ đại quân âm binh đây chính là lấy sở đoàn của mình để công vào sở trường của người khác. Sĩ tốt như kiến bò đầy, tên bắn như mưa, vô số thuật pháp va chạm trên không trung, một bộ phận nhỏ rơi vào bên trong quân trận của hai bên địch ta, tạo thành sát thương. Nhanh, nhanh, nhanh, bổ sung áo giáp, đổi phù. Tần suất luân chuyển của các tù sĩ trên tường thành tăng nhanh gấp mấy lần. Bọn họ không hề dừng lại chút nào, cũng không có thời gian chờ đợi sau khi luân chuyển, chỉ có thể nhanh chóng thủ từng thời khắc để khôi phục. Thiệt cột tranh không ngừng nghe thấy báo cáo về quân đội tổn thất, cận luôn luôn thầm tính toán rõ ràng trong lòng, quyết đoán hạ lệnh điều động khôi lỗi bằng giấy đi lên. Những khôi lỗi bằng giấy có linh trí này là đặc sản của Bạch Chỉ Tiên Thành, cũng luôn luôn là quân dự bị ở trong thành. Những khôi lỗi bằng giấy này bôn tẩu trên tường thành, tay cầm binh khí dài bằng giấy phù, chém những âm binh đã leo trên tường thành từng mảnh. Nhiều âm binh hơn nữa lại dẫm lên đống sừng vỡ của đồng bạn tiến lên giằng co với khôi lỗi bằng giấy. Hai bên tiến hành một trận chiến giằng co vô cùng thảm liệt trên tường thành, chỉ để tranh giành một khoảng đất nhỏ bé để đặt chân. Xương vụn, giấy vụn, máu huyết nhanh chóng bám đầy trên bức tường thành vốn dĩ sạch sẽ. Đại quân âm binh lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, thế công như sóng dữ, một đợt cao hơn một đợt. Pháp lực cá nhân của đám quân giữ thành Bạch Chỉ Tiên Thành gần như cạn kiệt, các loại giấy phù và khí tiêu hao như nước chảy. Dạp giấy càng ngày càng mỏng, tốc độ sửa chữa đã tới gần không theo kịp tốc độ hư hại. Bức tường thành trắng bệch đang bị âm binh đen kịt nhuộm đen từng tấc ăn mòn chiếm giữ. Cho dù là lương tướng có kinh nghiệm phòng ngự phong phú như Tiết Cốt Tranh, bây giờ cũng không nhịn được mà phải nắm chặt ngón tay tới mức trắng bệch. Vẫn là lần đầu tiên gã gặp phải tình huống thương vong thế này. Gã nghiến chặt răng, một lần nữa kiên trì. Cuối cùng khi gã thấy được một mảnh tường thành lớn đã bị âm công chiếm đóng, lập tức hạ lệnh, gọi Ôn Nhuyễn Ngọc ra tay đi. Bên trong Mặc Trì, Bạch Trì tiến thành. Sau khi Ôn Nhuyễn Ngọc được cứu giúp, y đã tỉnh lại, tọa trấn ở nơi này từ lâu. Y đợi tới mức miệng đắng lưỡi khô, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng cũng đợi được mệnh lệnh của Thiết Cốt Tranh. Tốt. Khí thế của y cuồn cuộn bộc phát, vén nho bảo, hai tay dùng sức vỗ mạnh một cái đánh vào trên gạch đá của Mặc Trì. Mặc Trì rung chuyển dữ dội trực tiếp bay lên cao, sau đó bị pháp lực của Ôn Nhuyễn Ngọc lập úp đổ hết toàn bộ mực nước ra ngoài. Nho thuật toàn quân tẫn mặc, mực nước dưới tác dụng của nho thuật biến thành một con mặc long xông ra khỏi mái vòm bay thẳng lên trời. Nó bay trên không trung, bất cứ nơi nào nó đi qua đều tạo thành một đợt mực chiều. Mực chiều cuồn cuộn mãnh liệt, vạn vật đều bị nhuộm đen. Những bức tường thành, lầu các, tháp đài vốn dĩ trắng như tuyết trong nháy mắt bị nhuộm thành một lớp màu đen tuyền đậm đặc không thể nào hòa tan được. Sóng mực tiếp tục cuồn cuộn lao lên tường thành, những âm binh đi qua nơi đó đều bị nuốt chừng hoàn toàn. Mực nước đầu tiên là bao phủ lấy bọn chúng, sau đó nhanh chóng ăn mòn. Hài cốt của đám âm binh phát ra tiếng thiêu đốt xèo xèo, lân hỏa đang cháy trong hốc mắt giống như ngọn nến tàn trước gió điên cuồng lay động, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Các loại quỷ khí âm khí giống như tuyết gặp nắng gắt nhanh chóng tan chảy. Tiếng gầm thét đáng sợ của chúng biến thành tiếng kêu gào thảm thiết, thế công hùng mãnh trong mực nước biến thành dãy ruộng. Trận hình của đại quân âm binh đại loạn, chiến lược giảm mạnh. Hai mắt của Thiết Cốt Tranh lóe lên tinh quang, quả quyết hạ lệnh. Chính là lúc này, toàn quân xông lên giết. Đám quân giữ thành đã sớm nghẹn gần nổ phổi, bộc phát ra một đợt công kích kinh thiên động địa. Mực nước không gây hại cho bọn họ, nhưng lại gây áp chế rất lớn đối với đại quân âm binh. Đám quân giữ thành thế như trẻ tre, gần như trong khoảnh khắc đã thu hồi lại tất cả những khu vực tường thành đã mất. Không chỉ như vậy, dưới sự dẫn dắt của một số ít người như Dương Tam Nhãn, các tu sĩ còn xông ra khỏi Bạch Trì Tiên Thành, tạo thành nhiều sát thương hơn nữa. Đại quân âm binh bại như núi đổ, ngay cả cơ tướng trung quân cũng bắt đầu lay động. La Tư đại nhân. Rất nhiều người nhìn về phía La Tư, muốn y đưa ra chủ ý nên phản công thế nào. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu là La Tư lại lạnh nhạt hạ lệnh rút quân. Đám tướng lĩnh vô cùng khó hiểu. La Tư nói, phủ quân đã sớm có lệnh, ta dẫn các vị chủ trì đại quân, mục đích chủ yếu nhất là vì phụng kiệp lễ mà hiến tế. Hiện tại Bạch Trì Tiên Thành tổn thất nặng nề, đã đạt đến yêu cầu huyết tế. Bọn chúng còn có rất nhiều chiến lực, bây giờ tiếp tục từ chiến thì vô cùng không khôn ngoan. Toàn quân có lệnh rút quân. La Tư giải thích qua loa vài câu, lại một lần nữa hạ lệnh. Đám tướng lĩnh kia khi nghe thấy La Tư đã lấy phủ quân Vong Xuyên ra thì không dám không tuân theo. Tạm hết chương 310. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.